Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, nhưng ta không giống. Cầu Bắp Đậu, Hoàng Cung, Điện Lưỡng Nghi bên trái, công chúa trong viện, ôi, đau, đau, Lâm Lang, người đụng nhẹ, Lý Lệ Chất một bên, giả vờ giả vịt, địa, kêu thảm thiết. Ánh mắt lại một bên dò xét cửa điện bên ngoài, nhìn xem Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu vợ chồng hai người. Có hay không cùng nhau theo tới, đợi một lát canh giờ, chỉ thấy ngoài cửa, chỉ có Lý Giật một người chờ lấy, lại chậm chạp không gặp Lý Thế Dân vợ chồng hai người đến đây thân ảnh. Lý Lệ Chất có chút bận tâm địa nhìn về phía Lâm Lang. Lâm Lang, người nhanh chóng đi đem Lý Y Sư gọi tiến đến, xem bệnh cho ta. Lý Lệ Chất đầu tiên là quét mắt ngoài cửa Lý Giật. Sau đó cái này mới chậm rãi hoàn hồn, một mặt mừng khấp khởi đem thân thể tới gần Lâm Lang. Tại bên tai nàng nhẹ giọng căn dặn đạo, thuận tiện, người tại cửa ra vào cho ta trước mặt. Nếu là một khi phụ hoàng cùng mẫu hậu đến, liền lập tức đến đây thông báo ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lâm Lang nháy mắt tâm thần khẽ giật mình, không khỏi ngưng lông mày nhìn về phía Lý Lệ Chất. Chỉ thấy giờ phút này Lý Lệ Chất không riêng hai mắt để đó, đạo đạo tâm ý được thành tinh quang. Hơn nữa trên gương mặt cũng là một mảnh mặt mày lộ vẻ cười. Lâm Lang lúc này mới chợt hiểu phát giác, Lý Lệ Chất căn bản cũng không có trẹo chân. Tất cả những thứ này đều chẳng qua là nàng cố ý giả ra. Không cần đầu suy nghĩ, chỉ là dùng đầu ngón chân đến suy nghĩ một chút, Lâm Lang trong lòng cũng có thể đoán được, Lý Lệ Chất là cố ý trang, trẹo chân. Khẳng định là muốn cùng Lý Giật ra hỏa này chờ lấy trò chuyện nhiều một lát thiên. Lâm Lang trong lòng cũng nghĩ không thông, Lý Giật như thế một cái không giữ mồm giữ miệng, hèn hạ vô sỉ, đăng đồ tử, luôn thích điều hí người ra hỏa, nơi nào đáng giá Lý Lệ Chất thích. Nhớ tới Lý Giật, Lâm Lang liền không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng hạ lưu vô sỉ. Bất quá, tất nhiên Lý Lệ Chất có phân phó, Lâm Lang trong lòng mặc dù cực kỳ không vui, nhưng nàng vẫn là thành thành thật thật gật đầu ứng tiếng là, liền đi ra ngoài đi tới Lý Giật trước mặt. Đăng đồ tử, công chúa gọi ngươi đi vào nhà thay công chúa chữa bệnh. Lâm Lang tức giận địa đào Lý Giật một cái, liền giống như một cây cột gỗ như vậy, thẳng tắp địa đứng ở bên cạnh trước mặt. Bị Lâm Lang đột nhiên một trương mặt lạnh tương đối, đồng thời lại cắn răng mắng hắn một tiếng, Lý Giật có chút không rõ. Hắn nhớ kỹ mấy ngày nay đến nay, bản thân giống như cũng không có đắc tội Lâm Lang cô nàng này. Sao địa hôm nay vừa thấy được bản thân, thái độ trở nên lạnh nhạt như vậy? Chẳng lẽ hôm nay, nhà nàng thân thích đã trải qua bắt đầu đi thăm? Nghĩ đến đây, Lý Giật không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, nhưng bước chân cũng không có dịch chuyển về phía trước động tí ti, mà là cười tủm tỉm địa duỗi gần cổ, nhìn chằm chằm Lâm Lang. Lâm Lang cô nương, nhà ngươi thân thích đến? Lý Giật đột nhiên lên tiếng hỏi đạo. Ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Lang ngay tại chỗ kinh ngạc không ngớt địa nháy mắt, chuyển động vừa đối đôi mắt sáng mắt to trâu, không minh bạch Lý Giật trong lời nói đến tột cùng là ý gì. Hơi chút trầm ngâm một lát, Lâm Lang nhíu mày, sắc mặt cực độ đạm nhiên hỏi đạo, ngươi ý tứ gì? Đăng đồ tử, a, không có gì. Lý Giật khoát tay nhếch miệng cười một tiếng, liền vẫn lưng kéo hai tay vào nhà mà đi. Chỉ là cùng lúc đó, một đạo nhàn nhạt tiếng lẩm bẩm chậm rãi từ Lý Giật trong miệng thoát ra. Khó trách hôm nay cô nàng này không hỏi ta làm gì, nguyên lai là thân thích đến. Híp hai mắt một mực chỗ đang trầm mặc trong suy tư Lâm Lang, trong lòng đang phỏng đoán thân thích đến lời này rốt cuộc là ý gì. Chợt nghe Lý Dật cái này đạo nói thầm truyền đến, nàng lập tức liền giật mình hoàn hồn, hiểu lời nói bên trong trêu chọc ý sáng loáng. Bỗng nhiên Lâm Lang liền đem bảo kiếm trong tay rút ra một nửa, nghiến răng nghiến lợi địa chừng lớn Lý Dật vào nhà bóng lưng, hận không được phất tay một kiếm liền đem Lý Dật cho chém thành hai khúc. Đăng đồ tử, vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu, liên tiếp liên tục tiếng chửi mắng từ Lâm Lang hàm răng trong kẽ răng nghiến lợi địa mắng đi ra. Phàm là nàng có thể nghĩ đến từ ngữ, toàn bộ đều một mực mắng trên người Lý Dật. Nếu là bằng vào ánh mắt, liền có thể giết người mà nói. Lâm Lang thề, nàng nhất định sớm đã đem Lý Dật ra hỏa này cho đánh thành một đống bùn nhão. Nhưng mà đối với Lâm Lang tiếng quát mắng, Lý Dật lại là căn bản nghe không được. Giờ này khắc này, hắn đã tới bên ngoài giường nơi bức rèm che. Bước chân đột nhiên ngừng chân dừng lại, Lý Dật hướng về phía rèm châu bên trong Lý Lệ chất khom người, chắp tay, liền thi lễ một cái đạo, vi thần gặp qua công chúa. Lý Lệ chất nhìn thấy, trong lòng tức khắc liền không vui. Lý Bá An, ngươi còn sững sờ ở nơi nào làm gì? Tranh thủ thời gian mau tới cấp cho ta xem tổn thương a. Ta chân đau quá. Lý Lệ chất bất mãn địa chu môi, trừng lớn Lý Dật kêu đạo, ngoặc kép chấm chấm, công chúa. Lý Dật nhấc lông mày, mắt nhìn trước mặt rèm châu, mang theo do dự mà ra tiếng đạo, công chúa, cái này nam nữ thụ thụ bất thân, vi thần nếu là tùy tiện tiến vào công chúa khuê các bên trong, sợ là không tốt. Nhưng mà, Lý Lệ chất lại là bật người, hừ, âm thanh thẳng phình lên địa vảnh lên lông mày nói ra, Lý Bá An, ngươi là thái y viện y sư, gọi ngươi tiến đến liền tiến đến, ngươi sợ cái gì? Ách, Lý Dật nhất thời yên lặng im ắng, đi qua Lý Lệ chất như thế một nhắc nhở, Lý Dật phương mới nhớ tới hắn, y sư, thân phận, vi thần tuân mệnh. Lý Dật cười xấu hổ cười, lúc này mới nhấc lên rèm châu, chậm rãi đi vào, chỉ thấy giờ phút này Lý Lệ chất trên người vẫn như cũ mang theo từng tia đổ mồ hôi. Gương mặt cũng là ửng đỏ giống như một mảnh thải hà. Hơn nữa, cái kia một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng địa đặt ở chân khóa chỗ, hơi có vẻ hơi thống khổ địa bĩu môi. Cau mày, Lý Dật nhìn thấy, hơi nhỏ bé trầm một cái tâm tư. Nhìn thoáng qua Lý Lệ chất thụ thương chỗ, nghiêm trang nói ra, công chúa, trước tiên đem giày thoát a, nhường vi thần nhìn một cái, nhìn xem thương thế nghiêm không nghiêm trọng. A, Lý Lệ chất ngay tại chỗ lấy làm kinh hãi, hiếu kỳ địa chớp hai con ngươi, một mặt không hiểu hỏi đạo, còn muốn cởi giày sao? Lý Dật im lặng địa kéo ra gương mặt, nhìn xem Lý Lệ chất, khóc cười không được mà ra tiếng đạo, công chúa, nếu là chân bị thương, nếu là công chúa không được cởi giày ra, nhường vi thần vừa thấy thương thế mà nói, chỉ sợ vi thần mặc dù có thông thiên bản sự, cũng không thể trị liệu a. Lý Lệ chất trên hai gò má, bỗng nhiên có vẻ lúng túng thần sắc lóe qua, nhưng không qua bao lâu, nàng liền ngượng ngùng cười một tiếng, cúi cái đầu nhỏ, nhẹ giọng nói ra, Lý Bá An, cái kia, vậy ngươi tới giúp ta thoát a, ta thương được thật sự là không sử dụng ra được khí lực. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lý Dật một mặt im lặng, uy là chân, cũng không phải tay, lại nói, chân đau cùng với nàng tay có quan hệ gì? Đây là đang đối với hắn cố ý nũng nịu sao? Vi thần tuân mệnh. Lý Dật bất đắc dĩ địa hít sâu một hơi, vừa rồi đi qua, cúi thân xuống tới, nhẹ chân nhẹ tay địa cởi xuống Lý Lệ chất chân phải vớ giày. Tức khắc, một đầu giống như mỡ dê trắng noãn, thon dài mà đẹp mắt chân ngọc, giống như hài nhi da thịt chân, chậm rãi hiện lên ở Lý Dật tầm mắt, mặc dù Lý Lệ chất trên người mang có từng tia đổ mồ hôi. nhưng lại một chút cũng không thối. Lý Lệ chất trên người xử nữ u hương, cùng tài liệu thi mồ hôi nhàn nhạt phân hương, tính cả chân ngọc nhàn nhạt mùi thơm, một đạo truyền vào Lý Dật xoang mũi bên trong. Lý Dật thấy có chút tâm thần phảng phất, vô ý thức điện nuốt nước miếng một cái, sau đó nhẹ nhàng nắm được Lý Lệ chất chân ngọc. A, Lý Lệ chất ngay tại chỗ kinh hô một tiếng. Cái kia chân ngọc cũng giống như thụ thương chim sợ cành cong, phản xạ có điều kiện điện rụt trở về. Làm sao vậy, công chúa? Lý Dật nhấc lông mày, lên tiếng đạo, chẳng lẽ là vì thần lực đạo quá lớn làm đau công chúa? Không, không có. Lý Lệ chất rung động run giọng tiếng địa nói ra, chỉ là giờ phút này nàng tấm kia ngượng ngùng cúi đầu gương mặt lại là sớm đã đỏ đến như núi phú sĩ quen quả táo đồng dạng. Lý Lệ chất đem hai chân thu hồi, cái cằm cúi tải dựa vào tề trên đầu gối, hậm hực nói ra, Lý Bá An, kỳ thật ta cũng không có trẹo chân. Lý Dật cười cười, không có vạch trần, mà là ra vẻ hồ đồ hỏi đạo, cái kia công chúa, vì sao muốn trang trẹo chân? Ngươi, Lý Lệ chất tức khắc liền hừ một tiếng, vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu đến trợn lên giận dữ nhìn Lý Dật một cái. Nghĩ đến hiện tại khuôn mặt nàng, khẳng định là hồng cực kỳ. Thế là cũng liền nhịn được xúc động, ta chính là nghĩ cùng ngươi nói một chút mà nói. Lý Lệ chất hủy khuất địa chu môi nói ra, nghe được như thế, Lý Dật đâu còn có thể nghe không ra. Lý Lệ chất cái này ý trong lời nói. Bất quá, Lý Dật biết rõ, hoàng đế nữ nhi không dễ chọc. Hơn nữa, hắn cũng đã cùng Đỗ Tiểu Muội định xong hôn ước. Cũng liền ra vẻ không biết địa đổi chủ đề, cười nói ra, công chúa, không bằng vì thần kể cho ngươi câu chuyện a. A, Lý Lệ chất ngẩn người, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai con ngươi trừng lớn Lý Dật, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, Lý Bá An, ngươi cái này đại hỗn đản, rõ ràng ta cũng đã cả gan cho ngươi thẳng thắn tiếng lòng, có thể ngươi lại còn ở đây giả bộ hồ đồ, nói cho ta kể chuyện xưa. Lý Lệ chất có chút sinh khí địa chu mỏ một cái. Bất quá, vừa nghe đến Lý Dật muốn cho nàng kể chuyện xưa, Lý Lệ chất trong lòng tức khắc cũng tới hào hứng. Nhưng khuôn mặt nàng bên trên lại là một bức xem thường bộ dáng, nhẹ nhàng địa hư một tiếng. Lý Lệ chất tức giận hỏi đạo, câu chuyện gì? Liền nói hậu nghệ xạ nhật cố sự. Lý Dật cười nói ra, hậu nghệ xạ nhật? Lý Lệ chất chợt cảm thấy không thú vị, chậc chậc xuống miệng, oán trách trừng mắt nhìn Lý Dật một cái, lên tiếng đạo, cái này có cái gì tốt nói, tất cả mọi người biết rõ à. Lý Dật cười nhẹ nói ra, công chúa lại nghe vi thần nói đi, câu chuyện này cùng với những cái khác cố sự khác biệt. Tốt, ngươi nói. Lý Lệ chất gật gật đầu. Lý Dật cũng sẽ không rông dài, thẳng tiếng nói ra, lại nói hậu nghệ năm đó xạ nhật, vậy rốt cuộc là bắn thái dương vẫn là mặt trăng, công chúa có thể biết sao? Xạ nhật đương nhiên là bắn thái dương a. Lý Lệ chất theo lý thường ứng bản xứ chớp mắt, không đúng. Lý Dật dao động lắc lắc đầu, sau đó cười một tiếng, lên tiếng đạo, hậu duệ bắn cũng không phải là thái dương, mà là tiễn. Lý Lệ chất nháy mắt không biết nói gì. Lý Dật nhìn thấy, tiếp lấy nói ra, công chúa có nghĩ tới hay không? Năm đó hằng Nga bôn nguyệt, hậu nghệ xạ nhật, chẳng lẽ hậu nghệ thật là vì thương sinh mà xạ nhật? Chẳng lẽ hậu nghệ liền không phải là vì hằng Nga mà xạ nhật? Ta không cần ngươi đi xạ nhật. Cũng không cần ngươi đi làm như thế xa không thể thành sự tình. Lý Lệ chất một mặt trịnh trọng mà ra tiếng đạo, ta đi mời cầu phụ hoàng mẫu hậu, bọn hắn liền nhất định sẽ đồng ý. Lần này đến phiên Lý Dật bó tay rồi, không biết nên nói như thế nào Lý Lệ chất mới tốt. Là nàng não mạch kín quá thanh tân. vẫn còn có chút không quá bình thường. Khụ khụ, tranh thủ thời gian làm ho hai tiếng, Lý Dật mới nghiêm trang tiếp tục nói ra. Công chúa, năm đó hậu nghệ xạ Nhật, mặc dù cuối cùng thành công bắn rớt Thái Dương, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đấu không lại Thiên Đình mà chết, không có thể đem Hằng Nga từ Nguyệt Cung mang xuống đến. Lý Lệ Chất nghĩ nghĩ, liền lắc lắc đầu nói ra, Lý Bá An, ngươi lời này không đúng. Không đúng chỗ nào? Lý Dật kinh ngạc hỏi đạo. Hậu nghệ không có thể đem Hằng Nga mang xuống đến, khẳng định là Hằng Nga thay lòng thích Thiên Cung người, nhưng ta không giống. Lý Lệ Chất nghiêm trang nhìn chằm chằm Lý Dật, trịnh trọng lên tiếng, vì ngươi, coi như bỏ qua thiên hạ, ta Lý Lệ Chất cũng nguyện ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục